Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91 đến từ Phó Điện Chủ Đâm Lương. Ở Dùng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn trị man hùng săn hồn đoàn người sau, Lâm Dạ mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Hắn trước đây không lâu mới gặp phải tà hồn sư. Man hùng săn hồn đoàn cùng kim cương ma viên gây ra động tĩnh. Rất khó bảo đảm không sẽ khiến cho những người này chú ý. Vì lẽ đó nhất định phải xa cách nơi này. Vốn là Lâm Dạ là dự định trực tiếp mang theo Thạch Nhạc đám người rời đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm, trở về Vĩnh Dạ Thành. Nhưng bởi vì võ hồn điện nhường săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm truy tra tà hồn sư tung tích, nhất định phải truy xét được buổi chiều mới được. Có chuyên môn nhân viên ở bên ngoài giám sát. Bởi vậy Lâm Dạ mang theo mọi người ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong đợi một hồi lâu. Thẳng đến chiều, mới rời khỏi Vĩnh Dạ Xâm Lâm, một đường trở lại Vĩnh Dạ Thành. Bởi vì Lâm Dạ đáp ứng rồi gia nhập man hùng săn hồn đoàn, bởi vậy Thạch Nhạc rất là cao hứng, biểu thị buổi tối muốn dẫn hắn đi Vĩnh Dạ Thành bên trong rượu ngon nhất lầu ăn cơm, vì hắn tổ chức hoan nghênh tiệc. Có điều bởi vì võ hồn điện nhiệm vụ, hiện tại Thạch Nhạc còn nhất định phải đi võ hồn phân điện báo cáo ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm truy tra tà hồn sư kết quả. Lâm Dạ huynh đệ, ngươi thật sự ở săn giết hồn thú thời điểm bất ngờ phát hiện tà hồn sư tung tích sao? Đang đi tới Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện thời điểm, Lâm Dạ đem chính mình ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm gặp phải tà hồn sư tin tức báo cho man hùng săn hồn đoàn. Đối với Lâm Dạ nói tin tức, Thạch Nhạc rất là khiếp sợ. Không sai. Hơn nữa ta không chỉ phát hiện tung tích của bọn họ, còn nghe trộm đến bọn họ rất nhiều nói chuyện. Lâm Dạ gật gật đầu, cũng nói, vậy này quá tốt rồi. Thạch Nhạc không khỏi có chút kích động. Võ hồn điện đối với nhiệm vụ này còn có khen thưởng đi. Phát hiện Thạch Nhạc có chút kích động, Lâm Dạ không khỏi nhất thời ý thức được. Đương nhiên, trong thành này quý tộc lão gia liên hợp võ hồn điện cho chúng ta tạo áp lực, nhường chúng ta đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm vì bọn họ bán mạng, truy tra tà hồn sư tung tích. Tự nhiên không thể cái gì cũng không cho. Muốn con lừa chạy còn phải cho con lừa ăn cà rốt đây. Thật muốn bức cuống lên chúng ta. Chúng ta không được với bọn hắn liều mạng a. Cho nên đối với nhường chúng ta đi tuần tra Vĩnh Dạ Xâm Lâm, bọn họ đưa ra khen thưởng là cho truy xét được tà hồn sư tung tích săn hồn đoàn 500 vạn kim hồn tệ, lại thêm vào săn hồn nhiệm vụ nhất quyền ưu tiên lựa chọn. Mà coi như không có truy xét được tà hồn sư tung tích săn hồn đoàn, mỗi cái săn hồn đoàn cũng có 10 vạn kim tệ gian khổ phí. Cùng với kém hơn một bậc săn hồn nhiệm vụ quyền ưu tiên lựa chọn. Nghe được Lâm Dạ, Hà Phong không khỏi nhất thời cười, lung lay đầu, nói rằng, tin tức này là Lâm Dạ tiểu đệ được. Chúng ta mệnh cũng là Lâm Dạ huynh đệ cứu. Coi như được khen thưởng, cái kia 500 vạn kim hồn tệ cũng có thể cho Lâm Dạ tiểu đệ. Một bên, nghe được nhiệm vụ này khen thưởng, Tạ Lâm dùng lành lạnh âm thanh mở miệng nói. Này đều là Lâm Dạ biết đến, xác thực nên cho Lâm Dạ. Tô Anh ôm bánh trôi, cũng gật gật đầu, giòn tiếng nói. Đương nhiên, đại gia yên tâm, nhiệm vụ này khen thưởng, tuyệt đối là toàn ngạch giao cho Lâm Dạ huynh đệ. Chúng ta man hùng săn hồn đoàn chuyện gì đều không có làm, mệnh vẫn là Lâm Dạ huynh đệ cứu. Cái này khen thưởng coi như cho chúng ta cầm, chúng ta cầm cũng phỏng tay. Đoàn người nói đúng hay không? Thạch Nhạc vỗ vỗ lồng ngực, phóng khoáng mà cười to nói. Xác thực cầm phỏng tay. Mọi người rất là tán thành. Đại gia không cần như vậy. Nhiệm vụ này khen thưởng, ta cũng là dựa vào man hùng săn hồn đoàn mới có thể được. Tương lai chúng ta vẫn là đội hữu. Khen thưởng một người nắm không khỏi tướng ăn quá khó coi. Ta chỉ cần 400 vạn kim hồn tệ, còn lại 100 vạn đại gia phân đi. Đối với man hùng săn hồn đoàn mọi người lựa chọn, Lâm Dạ nhưng là lắc lắc đầu. Cuối cùng, ở một trận thoái thác sau, vẫn là Lâm Dạ nhận lấy 45 vạn kim hồn tệ, còn lại 50 vạn, lại được tốt do man hùng săn hồn đoàn 5 người chia đều. mỗi người 10 vạn. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cục đến Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện trước. Cùng Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện so với Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện ở kiến trúc hình thức lên. Cùng Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện không kém nhiều. Có điều ở quy mô cùng kích cỡ lên, Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Đoạn không thể nghi ngờ liền muốn bỏ qua Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện vài cái đẳng cấp. Có điều điều này cũng rất bình thường. Dù sao Vĩnh Dạ Thành nhưng là muốn xa xa so với Nặc Đinh Thành phồn hoa nhiều thành thị tốt. Đến, chúng ta vào đi thôi. Ở đến Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện sau, ở Thạch Nhạc dẫn dắt đi mọi người tiến vào Võ Hồn Phân Điện bên trong. Sau đó một đường đi qua phòng khách, tiến vào Võ Hồn Phân Điện nơi sâu xa một gian trước phòng làm việc. Nơi này là Võ Hồn Phân Điện điện chủ văn phòng. Ở điện chủ bên ngoài phòng làm việc, còn có không ít người đang đợi chờ đợi. Những thứ này đều là tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm truy tra tà hồn sư tung tích các đại săn hồn đoàn thành viên. Như thế nào? Đại gia đều truy xét được tà hồn sư tung tích sao? Đi tới điện chủ trước phòng làm việc, Hà Phong nhất thời lẫm lẫm liệt liệt liền hướng về ở văn phòng ở ngoài chờ đợi một ít cái khác săn hồn đoàn thành viên tụ hợp tới. Hỏi, tuy rằng Hà Phong ở man hùng săn hồn đoàn bên trong người xem ra tính cách xác thực là có chút không điều, lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng ở bên ngoài, Hà Phong loại tính cách này nhưng rất xài được. Đối với rất nhiều săn hồn đoàn thành viên, Hà Phong đều xem như là nhận thức, có thể đáp lời, truy xét được cái giám. Chúng ta nếu như truy xét được tà hồn sư tung tích, bây giờ còn có thể ở đây nói với ngươi. Phỏng chừng đều biến thành thi thể, sớm đã bị ném tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm không biết chỗ đó. Nói không chắc hiện tại còn đang bị hồn thú gặm. Nghe được Hà Phong, bị Hà Phong bắt chuyện thanh niên hồn sư không khỏi nhất thời lườm một cái. Tức giận nói, cũng là, có thể an toàn trở về liền tốt. Hà Phong đánh cái ha ha, hỏi xong cái này, Hà Phong lại lục tục hỏi những người khác, cũng đều là giống nhau kết quả. Hỏi xong, Hà Phong không khỏi vui sướng liền đi trở về. Đối với mọi người đắc ý nhíu mày, cọt kẹt, đột nhiên, cửa phòng làm việc bị mở ra. Một đám người từ trong phòng làm việc đi ra. Ở hết thảy mọi người đi ra sau, một cái ăn mặc võ hồn điện chế phục thanh niên cũng đi ra. Nhìn một chút bên ngoài chờ đợi người, nói rằng, tốt, các ngươi cũng tiến vào đi. Nghe được tên này võ hồn điện thanh niên, chờ ở bên ngoài sau người nhất thời đi vào trong phòng làm việc. Lâm Dạ cùng man hùng săn hồn đoàn người cũng cùng đi vào. Tốt. Tất cả mọi người săn hồn đoàn người phái ra một cái đại biểu. Đến cho áo tư đinh điện chủ báo cáo tình huống. Ở hết thảy mọi người sau khi đi vào. Trước mở cửa võ hồn điện thanh niên nhất thời lớn tiếng nói. Nghe được võ hồn điện thanh niên, Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhìn về phía bên cạnh Thạch Nhạc. Mà Thạch Nhạc nhưng là đối với Lâm Dạ thấp giọng nói. Ngươi đi theo ta, chúng ta đồng thời. Nói xong, Thạch Nhạc nhất thời tiến lên một bước, mà Lâm Dạ cũng đi theo. Thế nhưng ở Lâm Dạ cùng Thạch Nhạc đang nói chuyện, đã có 6-7 người đi tới, xếp thành đội 1, Lâm Dạ chỉ có thể cùng Thạch Nhạc đồng thời đứng ở đội ngũ cuối cùng. Các ngươi tình huống thế nào? Không tìm được, ngoặc kép, qua bên kia lĩnh tiền đi. Chấm ngoặc kép, các ngươi tình huống thế nào? Không phát hiện, ngoặc kép. Đi chỗ đó bên kia lĩnh tiền đi. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp 5-6 cái săn hồn đoàn đại biểu báo cáo xong tình huống. Đều là không có bất kỳ phát hiện nào. Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện điện chủ, giữ màu đen râu ngắn người đàn ông trung niên áo tư đinh chỉ có thể trầm mặc. Không ngừng nhường các đại biểu đi lĩnh gian khổ phí. Thế nhưng khả năng là tình huống như vậy quá nhiều. Một bên cho tiền một người quý tộc dáng dấp người trung niên rốt cục không nhịn được tức đến nổ phổi lên, các ngươi đều là rác rưởi sao? Nhiều người như vậy đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm truy tra tà hồn sư tung tích, dĩ nhiên chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không có bất kỳ ai. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Cái kia cái quái gì vậy là tà hồn sư? Không phải hồn thú, lão tử nhóm là săn hồn đoàn, am hiểu tìm là hồn thú. không phải tà hồn sư. Tà hồn sư các ngươi nên đi tìm võ hồn tổng điện người. Nhường võ hồn tổng điện phái người lại đây. Có biết hay không cái gì gọi là thuật nghiệp có. Chuyên tấn công. Các ngươi đám này rác rưởi quý tộc. Lão tử dùng mệnh cho các ngươi truy tra tà hồn sư tung tích. Các ngươi còn không nỡ mấy cái nát tiền a? Đừng cho là chúng ta không biết. Các ngươi căn bản cũng không có thông báo võ hồn tổng điện. Quý tộc trung niên cũng nhất thời gây nên một đám săn hồn đoàn các thành viên phẫn nộ. Một cái trong đó mới vừa lĩnh gian khổ phí hồn sư thanh niên. Không khỏi xoay người quay về quý tộc trung niên chính là một trận phản xích. Nếu như có thể, bọn họ ai đồng ý bất chấp nguy hiểm đi kiếm cái này nát tiền. Còn không phải quý tộc liên hợp võ hồn điện tạo áp lực. Một tay giơ gậy một tay cây cải củ. Nhường bọn họ không thể không khuất phục. Ngươi, nghe được hồn sư thanh niên. Quý tộc trung niên không khỏi nhất thời tức giận đến cả người thẳng run. Đủ, không muốn lại ầm ĩ. Một bên, võ hồn phân điện điện chủ áo tư đinh nghe đến đó. Không khỏi nhất thời cau mày. Quát to một tiếng. Đánh gãy quý tộc trung niên cùng săn hồn đoàn một phương xung đột. Áo tư đinh, ngươi nói cái gì? Nhường ta không muốn lại ầm ĩ. Đây là chúng ta sai sao? Là đám rác rưởi này muốn lấy không? Ngươi đừng quên, ngươi là chúng ta quý tộc đẩy tới đi. Ngươi nhất định phải bảo đảm chúng ta quý tộc lợi ích. Không phải vậy đừng trách chúng ta nhường ngươi ngồi không vững ngươi hiện tại người điện chủ này. Bảo tọa. Khả năng là cho tiền cho đau lòng, thương tổn đến đầu óc, nghe được áo tư đinh, làm vĩnh dạ thành quý tộc đại biểu quý tộc trung niên không khỏi nhất thời như cái một điểm liền nổ. Tung thùng thuốc súng như thế, đột nhiên đứng lên, chỉ vào áo tư đinh chính là một trận âm thanh kêu to. Nghe được quý tộc trung niên, áo tư đinh là cảm giác não nhân thẳng thương. Tốt, các ngươi yên tâm, các ngươi sự tình ta sẽ giải quyết. Giải quyết. Áo tư đinh điện chủ làm sao giải quyết như thế nào đây? Đột nhiên, theo cọt kẹt, một tiếng, văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Nhưng là một người mặc võ hồn điện chế phục thanh niên anh Tuấn chậm rãi đi vào bên trong phòng làm. Việc, Mục Viêm, phó điện chủ. Nơi này là phòng làm việc của ta. Là ngươi tùy tiện có thể đi vào sao? Nhìn thấy thanh niên anh Tuấn. Áo tư đinh không khỏi nhất thời đứng lên. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm tên là Mục Viêm thanh niên hồn sư. Trầm giọng nói. Ha ha, ta nếu như lại có điều đến. Chúng ta vĩnh dạ thành võ hồn phân điện liền muốn bị ngươi cho phá hủy. Ngươi liên hợp quý tộc. Ẩn giấu tà hồn sư tin tức. Không thông biết tổng điện. Nếu như xảy ra chuyện gì. Ngươi nhận xứng đáng sao? Vì bản thân chi tư. Uổng cố toàn bộ vĩnh dạ thành một số cá nhân mạng. Loại người như ngươi không xứng làm chúng ta vĩnh dạ thành võ hồn phân điện điện chủ. Mục Viêm một tiếng cười lạnh. Chỉ vào áo tư đinh. Lạnh giọng trách mắng. Hừ. Ở tổng điện không có phái người đến hủy bỏ ta điện chủ chức vị trước. Ta chính là vĩnh dạ thành võ hồn phân điện điện chủ. Ngược lại là ngươi. Một cái phó điện chủ dám xông vào điện chủ văn phòng. Vẫn cùng điện chủ tranh luận. Ta xem ngươi là chán sống. Đối với Mục Viêm, áo tư đinh cũng là hừ lạnh một tiếng. Đối với Mục Viêm, cái này dã tâm bừng bừng. Vẫn mơ ước hắn điện chủ vị trí phó điện chủ. Áo tư đinh vẫn có đề phòng. Đang quyết định phong tỏa tà hồn sư tin tức. Không thông biết võ hồn tổng bọc hậu. Hắn nhưng là vẫn có phái người chặt chẽ giám thị Mục Viêm. Không có để cho rời khỏi vĩnh dạ thành một bước. Chỉ cần tà hồn sư tin tức không bị truyền tới võ hồn tổng điện. Này vĩnh dạ thành liền vẫn là hắn định đoạt. Ồ, cái kia nếu như tổng điện phái người đến cơ chứ. Nghe được áo tư đinh. Mục Viêm không khỏi đột nhiên híp mắt cười. Sau đó xoay người mặt hướng ngoài cửa. Cung kính mà bái một cái. Hồ Liệt Na sứ giả đại nhân. Kính xin mời vào đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.